Chương 1094, An Cá. Tiên giới các phương nguyên bản liền vạn phần chú ý đàm phán, bởi vì tuyệt phụ cùng tháng 4 tự thân lên trận, ngay cả chư chô đại lao, cũng không khỏi tự chủ muốn ngay lập tức biết kết quả. Con mắt của ngươi quả nhiên hồi phục mang theo mặt nạ tuyệt phụ, nhìn thấy Lư Duyệt hư ảnh xuất hiện tại thiên âm trúc trên lúc, tự thân xác nhận, vậy liền hỗ trợ nhìn xem, đây là màu gì. Đang khi nói chuyện, trên tay hắn nhan sắc liên tục chuyển đổi. Đen đỏ xanh vàng xanh tím, Lư Duyệt không có chút nào dừng lại kêu đi ra, hiện tại tiền bối tin không nàng mỉm cười, nếu như không phải ra nghĩa phụ bị các ngươi bắt, nguyên bản ta còn muốn giấu giếm, tương lai tốt âm các ngươi một trận đâu. Kia tiếc nuối giọng nói, để tuyệt phụ cùng thắng bốn đồng loạt mặt đen. Ngươi nói đúng, không nha bây giờ tại chúng ta trên tay. Đè xuống ngụm kia ác khí về sau, tuyệt phụ phản cắm đao, Lư Duyệt, đã ngươi đã sáng tỏ công đức tu sĩ cùng chúng ta duyên phận. Kia đại gia liền nói trắng ra đi. Cho tới nay, ngươi không trên người chúng ta tìm tơ y tiện nghi, chúng ta QNZ không có ở trên người của ngươi tìm tơ y tiện nghi, vì từng người an toàn, chúng ta đồng ý, ngươi lúc trước đề nghị. Quả nhiên đồng ý tốt nên Xuân Thảo, ta lập tức phóng tới các ngươi gửi tới định hướng truyền tống trên tiểu trận. Lư Duyệt hướng một bên cốc lệnh tắc nhấc nhấc tay, ngay trước hai cái hôn đảng trước mặt, đem 20 gốc đặc biệt làm ra giả nên Xuân Thảo. Bỏ vào một cái chín bên cạnh hình, bên trên khắc vô số phù văn đặc biệt trong hộp ngọc, còn xin các ngươi lập tức thả nghĩa phụ ta. Cốc lệnh tắc đắp kín hộp ngọc, tại chín bên cạnh lõm lên địa phương, để lên tiên thạch, chỉ thấy hộp ngọc kia lóe lên lại lóe lên, cao tốc xoay tròn, phù văn tựa hồ đang lượn lờ, mở ơ y chu cờ dây sau két một tiếng vỡ ra. Mở ra pha cái nắp, bên trong 20 gốc nên Xuân Thảo, đã không gặp. Thả người cốc lệnh tắc đứng tại muội muội bên cạnh. Các ngươi muốn đồ vật đều cho. Hai người bọn họ đồng thời tiếc nuối, đối diện hai cái đồ đần, làm sao lại không thể kiên cường điểm, hoặc là lại không lại điểm. Đừng nóng vội ác tuyệt phụ chậm rãi, chúng ta tuy rằng đồng ý ngươi lúc trước đề nghị, thế nhưng là có chút chi tiết, còn phải thương thảo, mặt khác lỗ sáu đinh bận rộn một trận, hắn cu nở dê có yêu cầu khác. Lư Duyệt cùng cốc lệnh tắc liếc nhau, nói tới nói lui, các ngươi vẫn là phải thêm ra điều kiện tuy rằng trong lòng cao hứng. Thế nhưng là trên mặt, còn muốn làm ra giận dữ bộ dạng, Lư Duyệt cảm thấy, diễn kịch cu nở dê không dê ra nở dê, quay đầu lao cha kiếm lời bọn họ đồ vật trở về, nàng nhất định phải chia một chút ít, tuyệt phụ đại nhân, mặt của ngươi đâu giấu ở mặt nạ bên trong tuyệt phụ, trên mặt hung hăng giật một cái, Lư Duyệt, ngươi đánh tốt tính toán, cái gì gặp mặt tức lùi 500 giảm. Ngươi vừa lui, người khác còn có cái gì không biết Lư Duyệt sóng mắt lóe lên, vốn dĩ đại nhân là sợ cái này vậy được. Các ngươi khác nâng một lời giải thích phương án tới. Bọn họ không muốn gặp nàng, nàng còn không muốn gặp bọn họ đâu. Ánh mắt có thế nhìn thấy thời gian có hạn, phải là lộ tẩy, nàng càng không may một ít. Công đức tu sĩ số mệnh duyên phận, nàng đã làm nhiều lần, còn lại, thuận theo tự nhiên khả năng càng tốt hơn một chút. Lư đạo hữu, ngươi được tại thiên âm trúc công kỳ trên lan can, trước mặt người trong thiên hạ thể, chỉ cần chúng ta không đi tam thiên thành, coi như bên ngoài gặp được. Chỉ cần ngươi không tại chỗ bắt được chúng ta người ngay tại làm chuyện xấu, đều phải chứa không nhìn thấy. Lần này là tháng 4 mở miệng, không thể cho bất luận kẻ nào ra hiệu chúng ta tồn tại, lấy nửa canh giờ thời gian làm hạn định, tận lực đem nên xử lý xong, lại không tiếng thối lui chí ít 500 giảm. Lư Duyệt nhíu mày, nửa canh giờ thời gian này tốt, có thể. Từ tháng 4 trong lời nói, Lưu Yên có thể nghe nói, trời bức một phương thực lực. Đã hạ xuống tại khả khống trong phạm vi, nàng ở một bên lặng lẽ thở dài một hơi. Cường thịnh trời bức, là tiên giới các phương, không muốn thấy nhất. Tuy rằng còn không biết, bọn họ là thế nào bí mật lớn mạnh nhiều như vậy, nhưng bây giờ, nguy cơ đã qua là thật. Còn lại, chính là lỗ sáu đinh nâng điều kiện. Tháng 4 cười cười, đạo hưu cũng nhìn thấy, chúng ta xem như tam phương hợp tác, vì lẽ đó hai viên hồn đàn chia không đến, hắn yêu cầu khác thêm một viên. Khác thêm Lư Duyệt giống như cười mà không phải cười, ngươi làm hồn đan là rau cải trắng vẫn là coi ta là đồ đần họ lỗ đoạn tuyệt cho nhân tộc, hắn hiện tại là các ngươi người, hồn đan chưa không đến, là các ngươi muốn quan tâm chuyện, cùng ta có liên can gì thế nhưng là không nha trên tay hắn. Tháng 4 liền biết, nàng sẽ không dễ dàng như vậy thỏa hiệp, hắn tại hắc đạo hôn đến bây giờ, tự có chỗ độc đáo của nó, thật chọc tới, đã thương không nha. Sẽ không tốt đi là một người đều có thể nghe ra uy hiếp của hắn ý, nếu không phải đã sớm biết hiện tại lỗ sáu đinh là nghĩa phụ giả trang, Lư Duyệt cảm thấy, nàng khả năng thật muốn thượng sáo, tốt vì nghĩa phụ ta, hồn đan ta có thể lấy thêm ra một viên đến, bất quá tại tháng tứ cuồng vui ngay miệng, nàng nói một cái bất quá, các ngươi được. Cầm đồ vật, hoặc là tiên thạch đổi trời bức lâu dài trà trộn cho đại hoang, hắn đã buộc đi ra căn cứ, toàn bộ xây ơ linh mạch bên trong. Tiền của bọn hắn, không cần thị phí. Đương nhiên, có thể dùng độc hồn đan, để bọn hắn chính mình hố chết chính mình, cũng là nhân sinh một chuyện vui lớn. Tháng 4 cùng tuyệt phụ nhìn nhau một chút, đồng loạt gật đầu, ngươi nói đại khái số. 8.000 vạn tiên thạch. Cái gì không chỉ tháng 4 cùng tuyệt phụ kinh ngạc, chính là một bên nghe Lưu Yên cùng Lạc Tịch Nhi cũng thật là kinh ngạc. Tuy rằng hồn đan rất đắt, nhưng muốn 8.000 vạn, nhiều không sai biệt lắm 3 lần đâu. Tiên thạch không tốt dãy, lợi hại một điểm, thọ nguyên lại thật dài kìm tiên tu sĩ ti cờ hờ lui lại tới thân ra, đều tại ngàn vạn mấy ngàn vạn trong lúc đó. Hồn đan tuy rằng có thế có trợ giúp thần hồn, trợ giúp đại gia kháng hôn khắc cướp cùng tâm ma kiếp, thế nhưng cờ ơn ở bọn họ có thế mua được mới được. Hơn 2.000 vạn tiên thạch, cơ hồ là rất nhiều một đời người tích lũy đâu. Ha ha, ngươi đây là muốn ăn cướp tuyệt phụ giọng nói không tốt, dù là tháng 4 lúc trước cũng đã nói, có quan hệ tiên thạch, hắn cho, hắn cu nở dê một bụng bất mãn. Hiện ta y bo nở hà nở là minh hiếu, tháng 4 ăn phải cái lô vốn. Chẳng khác nào hắn ăn phải cái lô vốn, ngươi như thế nào không dứt khoát nói ước đến tiền bối vội vã như vậy làm cái gì. Lư Duyệt cười cười, ngài bên người có đại tài chủ, tháng 4 lại thế nào cũng sẽ không để ngài thua thiệt, ngài nói ta hồn đáng quý, có thể không mua a muốn mua, liền phải theo ta ra đến, bởi vì ta làm chính là độc nhất vô nhị sinh ý. Tuyệt phụ hung hăng thở ra một hơi. Cuối cùng bao nhiêu năm bố cục, mới bắt không nha trước kia cho rằng có thể ngược chết cái này xú nha đầu. Đáng hận ngược được đang sảng khoái lúc, lại là cốc lệnh tắc giúp nàng cản trở, nàng cái gì cũng không biết cốc lệnh tắc không ngăn được, nàng mới nhảy ra. Cho rằng lần này có thể thật tốt ngược một ngược, ai biết, người ta muốn chơi với bọn hắn cá chết lưới rách. Tuyệt phụ la mở tư cờ chê tờ, hắn dù không sợ cá của nàng chết lưới rách, Minh Hữu lại sợ sư hồng người sát vũ, âm tôn ngủ say, hắn hiện tại không thể không có hỗ trợ sông pha chiến đấu Minh Hữu. Tiên bối, từ nàng đắc ý. Chỉ cần nàng phát thề, ta cũng có thể khoảng cách gần quan sát nàng, bằng bản lãnh của ta, luôn có thể tìm thơ y nàng sơ hở, đến lúc đó một lần giết chết, mới là mục đích cuối cùng của chúng ta. Tháng 4 sợ tuyệt phụ bởi vì những cái kia tiên thạch, đem có lợi cho hắn đàm phán quấy nhiễu, truyền âm về sau, lập tức nói, được, 8.000 vạn tiên thạch ta cho. Chơi bức tộc thật không thiếu tiền, bây giờ có thể dùng tiền mua đến hồn đan, thế nhưng là gặp may. Cho dù là cho Vina Ho trưởng lão, vẫn là cho có hy vọng tiến thêm một bước tộc nhân an, đều là đại hảo sự. Đạo hưu sảng khoái Lư Duyệt hướng hắn ngẩng đầu một cái ngón tay cái, tiến định hướng truyền tống trận, đem tiên thạch cho, ta ngay tại thiên âm trúc công kỳ trên lan can, lấy lời thể phát ra tiếng minh chín bên cạnh hình, khắc lấy giày đặc phủ văn lớn hộp ngọc, bị mấy cái bên ngoài kiếm ăn tiểu tán tu, ôm trở về. Như trên vài lần đồng dạng, bọn họ đều không thấy rõ đối phương giải cái dạng gì. Kéo xuống tiểu tán tu nhóm sẽ không ra cấm chế phủ, bên trong có một quả chữ vật giới chỉ, cốc lệnh tắc thần thức hơi dò xét, là 8.000 vạn, đón lấy đi nàng ném cho Lư Duyệt thời điểm, đem sớm đã chuẩn bị xong giả hồn đan, cũng bỏ vào, như trước bình thường, khởi động cái này định hướng tiểu truyền tống trận. Lư Duyệt tiếp nhận này mai chữ vật giới chỉ, trên tay dạo qua một vòng, đưa cho một bên Lạc Tịch Nhi, Tịch Nhi. Ngươi đem thứ này cho Lưu Yên tiên tử đưa đi đi a. Vì cái gì? Lư Duyệt hì hì cười một cái, hại tiên tử cùng các ngươi cùng một chỗ bận rộn thời gian dài như vậy, ta cũng nên bày tỏ một chút đây. Khó được nghe được nha đầu này một câu tiếng người, Lạc Tịch Nhi nắm, được, ta liền thay ta sư phụ nhận. Nàng cu nở dê đi theo lo lắng tức giận vài ngày, Lư Duyệt, này tiên thạch đưa trước đi, khẳng định không phần của ta, quay đầu không nha tiền bối trở về, hắn cho ngươi đổ vật, phân ngươi mập thời điểm. Cũng không thể quên ta a. Lư Duyệt rất muốn lật nàng một cái liếc mắt, tam thiên thành thiếu ngươi ăn, vẫn là thiếu ngươi mặc vào lời nói này ra ngoài, có thế cười mất người khác răng hàm hứ thật đem người khác răng hàm cười rớt, ta còn cao hơn hương đâu. Lạc Tịch Nhi cũng không bị kích, ngươi không trở về lúc trước, ta kém chút cống hiến ra 50 khỏa băng thu yêu đan, ngươi có biết hay không ngươi có tiền này, ngươi đến cùng có cho hay không. Lạc Tịch Nhi bị nàng chọc tức một cước vấp ra, chợt theo nàng trên mặt đất. Ngươi phải là không cho, ta hiện tại liền tự mình đoạn. Nói đến, nàng không nghĩ tới, nàng tốt như vậy vấp. Là ánh mắt không tiện, lại tinh huyết tổn hao nhiều về sau, thân thể cùng tốc độ phản ứng, đều kém rất nhiều sao Lạc Tịch Nhi hung tợn thời điểm, kỳ thật trong lòng có chút sầu lo. Cho, cô nãi nãi, ta cho vẫn không được sao Lư Duyệt thua với nàng, mau thả ta đứng lên, Lưu Yên tiên tử tiếng bước chân, nàng nghe được, lập tức cầu cứu, tiên tử, Tịch Nhi khi dễ ta. Hắc hắc, sư phụ, ngài đừng nghe nàng, chúng ta chính là đùa giỡn. Lạc Tịch Nhi nhìn thấy sư phụ chừng tới ánh mắt, thuận thế vứt xuống Lư Duyệt, đem chữ vật giới chỉ dâng lên, này 8.000 vạn tiên thạch, là nàng cho chúng ta phí dịch vụ. Lưu Yên tiên tử nhận lấy, trên mặt rất trịnh trọng, này mua bán làm không tệ, nhưng không nha nơi đó, các ngươi phải nhắc nhở hắn một tiếng, tuyệt phụ là cái khỏe mắt nhai tất báo người. Cùng lỗ sáu đinh hợp tác, tại tuyệt phụ trong lòng, hắn chính là đánh tay, một cái tùy thời có thế vứt bỏ con rơi, bây giờ bị con rơi áp chế kiếm một chén canh, hắn nhất định nuốt không trôi khẩu khí kia. Giao dịch thời điểm để hắn chú ý tuyệt phụ xác thực nuốt không trôi khẩu khí kia. Họ lỗ, không chỉ muốn tám thành đoạt được, còn muốn bọn họ 10 triệu tiền thạch đâu. Tuy rằng rất nhiều thứ, hắn cũng không dùng tới, có thế thu nạp một ít tim không đủ nhân tộc lúc, đồ vật so với tiên thạch có tác dụng hơn nhiều bắt không nha, trời bức không ra một điểm lực, lại bởi vì có tiền, có thế mua xuống lớn nhất lợi, cũng làm cho tâm hắn có không thuận. Vì lẽ đó, dù là tháng 4 nói hai thành tất cả đều là của hắn, hắn cu nở dê không thoải mái. Giám sát chặt chẽ lỗ sáu đinh, tuyệt phụ đối người áo đen nói như vậy, hồn đan cùng nên xuân thảo bên trên, ta đã làm xuống trong tộc cám thủ, nói cho chúng ta biết người, nhất định phải nhìn kỹ, ta tùy thời đến. Đen ăn đen, tiếng trầm đại phát tải, hắn cũng biết. Không nha thật đáng tiếc chính mình giả trang lỗ sáu đinh nhất định phải một viên giả hồn đan, chính là giả nên xuân thảo. Hắn cu nở dê nắm lỗ mũi, dựa vào lý lẽ biện luận muốn một gốc. Ai vốn là những thứ này, đều là tiền A đáng tiếc. Lỗ sáu đinh thi thể, bị hắn ném ở càn khôn trong phòng, nghe nói tuyệt phụ có thể muốn tìm đến phiền toái, không nha có thế cao hứng. Sóng biết mênh mông bên trong, một chiếc thuyền nhỏ ở trong nước đi chậm rãi, tựa hồ nên đến, đều muốn đến nữa nha. Hô hô trong gió, xen lẫn một luồng hình như cá tanh mùi thối, không nha sở giả trang lỗ sáu đinh. Ngưng trọng lên, dừng lại chèo thuyền động tác, người nào ngươi cứ nói đi tuyệt phụ đột nhiên hiện thân, đứng ở đầu thuyền, lỗ sáu đinh, thông minh, liền tự mình chấm dứt đi ngươi muốn giết ta ha ha vốn là ta cù nở dê không muốn giết ngươi, làm tay chân, ngươi coi như hợp cách. Tuyệt phụ cười lạnh, thế nhưng là chính ngươi nhất định phải muốn chết, ta cũng không thể ngăn đón đi mang trong tộc hai cái thí luyện gió chu đi ra, thắng một cái, cũng nên cho điểm khen thưởng. Kim tiên tu sĩ huyết nục là lớn nhất tốt nhất thuốc bổ. Vốn dĩ các hạ là coi trọng ta tải lỗ sáu đinh trên mặt, tựa hồ có chút bụi, thế nhưng là không nha còn tại tay ta, hiện tại giết ta, các ngươi liền đợi đến Lư Duyệt cùng các ngươi không chết không thôi đi ha ha. Tuyệt phụ ngửa mặt lên trời vui lên, ngươi cho rằng, chúng ta không biết, ngươi đem hắn giấu ở ngươi càn khôn trong phòng sao? Lỗ sáu đinh trên mặt nổi lên một cỗ xám xanh, ngay cả ta càn khôn phòng đều biết, vậy các ngươi ngay từ đầu, liền đợi đến ta đem việc để hoạt động xong. Hiếu sát. Người diệt khẩu ngươi nghĩ như vậy, cũng được giết người diệt khẩu làm sao rồi hắn chỉ thích như vậy làm. Xem ở ngươi là hợp cách côn đồ bên trên, ta đếm 3 tiếng, cho ngươi tự sát cơ hội, một chậm không nha bận bịu uống đoạn, trước khi chết, ta có mấy điểm nghi hoặc, còn xin đại nhân giúp ta hiểu. Ha ha người đều chết rồi, coi như hiểu nghi ngờ, ngươi lại có thể thế nào tuyệt phụ cười lạnh, khang biển, cảnh thu, các ngươi cu nở dê ra đi hai đoàn hô hô gió. Đột nhiên xoay quanh xuống, tuy vẫn vô hình chi thân, thế nhưng là theo sát mà ra áo bào đen khung đến trên thân về sau, nhìn qua, hoàn toàn giống kia chuyện. Đại nhân hai gió chu cùng kêu lên chắp tay. Lỗ sáu đinh, vẫn không rõ sao không tự sát, ngươi sẽ chết thống khổ hơn. Tuyệt phụ liếm liếm môi mỏng, nghe nói tâm tình không tốt lúc, ăn chút đồ tốt, liền có thể cải thiện tới. Một, hai chậm không nha lần nữa đánh gãy, chuyển hướng cái kia gọi khang biển. Ra mặt cùng ta hợp tác người áo đen, là ngươi đi khang biển gật đầu, hắn lần này thí luyện có thể thành công, xác thực dính họ lô rất lớn ánh sáng. Vốn dĩ các ngươi là thí luyện gió chu không nha thì thảo ở giữa, lộ cái quỷ dị cười, nơi này khói trên sông mênh mông, là cái chôn thân nơi tốt đâu.